Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 499. Ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Chương 507. Ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm, cái gì loại hình, nói rõ ràng ra, Đoạn Thu nghe xong lập tức nhấc lên hứng thú. An Chân cũng thành thật trả lời. Ta không có đi qua. Bất quá ta chỉ nhớ có những này. Và thành thị này ma đạo khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Một phần trong đó liền muốn quy công cho trường học phòng thí nghiệm. Mặc dù phòng thí nghiệm mọi người đều biết trong trường học. Bất quá nhưng không ai biết cụ thể ở nơi nào. Ta khi còn sống nghe đạo sư nói qua chuyện này. Có thể xác định là tồn tại, Đoạn Thu nhướng mày suy tư bắt đầu. An Chân đã nói như vậy, khẳng định như vậy là thật, bất quá nghe cái này ma đạo phòng thí nghiệm rất bí ẩn. Liền xem như ở chỗ này đi học sinh cũng không biết. Xem ra muốn tìm cơ hội tại phục sinh một chút thành viên. Biết ma đạo phòng thí nghiệm ngay tại trường này, như vậy Đoạn Thu chắc chắn sẽ không từ bỏ tìm kiếm. Ma đạo khoa học kỹ thuật bên trong kỹ thuật, mặc kệ là dân sự vẫn là quân dụng đều đối Tuyết Nguyệt có trợ giúp. Người biết giáo sư ký túc xá ở nơi nào sao? Đoạn Thu hỏi, đã An Chân không biết, như vậy thì phục sinh một chút người biết. An Chân nghe xong nhẹ gật đầu. Ta biết ca ca, Mạn Nhu, quét hình một chút trường học bố cục, đem hình tượng phát tới. Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin nói. Rất nhanh Dạ Oanh chiến cơ liền vây quanh cái này chỗ trường học ma pháp phi hành một vòng. 3D địa đồ cũng thành lập hoàn tất, ở chỗ này, hàng này biệt thự là được. Còn có nơi này mấy tòa nhà phòng, An Chân chỉ vào hình chiếu địa đồ nói. Đoạn Thu nhìn sau lập tức nói, mọi người chuẩn bị một chút, sau 5 phút xuất phát, rất nhanh Dạ Oanh chiến cơ liền rơi xuống khu biệt thự bên trong. Nơi này zombie không phải rất nhiều, bất quá có thể khẳng định, ma pháp zombie cùng vật lý loại hình cường đại zombie không phải số ít. Ma pháp sư lây nhiễm zombie virus lại biến thành ma pháp zombie. Mà kiếm sĩ chờ chức nghiệp đồng dạng có thể, chỉ bất quá không có ma pháp zombie lợi hại như vậy. Thu Phục Tử cùng Mộ Dung Linh thời điểm chính là như vậy. Hai người đều là cầm vũ khí chiến đấu, cùng cái khác zombie hoàn toàn không giống, Mộ Dung Linh càng là khác biệt, lần này tăng thêm Đoạn Thu, tiểu đội hết thảy có 10 người, An Chân cũng trang bị một chút vũ khí, đều là Dạ Oanh chiến cơ dự trữ, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng là tối thiểu nhất so không mặc trang bị tốt, có thể tăng lên nhiều ít sức chiến đấu liền tăng lên nhiều ít. Có lẽ điểm này liền có thể giữ được tính mạng. Đoạn Thu cùng đám người từ Dạ Oanh chiến cơ bên trong sau khi ra ngoài lại bắt đầu hành động. Dạ Oanh chiến cơ trực tiếp lên không thả ra máy bay trinh sát không người lái điều tra tình huống. Chung quanh, dạng này thuận tiện rất nhiều. Không cần Đoạn Thu mấy người phóng thích phi cơ trinh sát. Dạ Oanh chiến cơ làm trung tâm chỉ huy cùng Đoạn Thu chuyên môn máy bay. Trong đó công năng tự nhiên là có rất nhiều, giám sát tình huống chung quanh chỉ là một loại trong đó. Tại Tuyết Nguyệt không có vũ trụ vệ tinh trước đó, là không có phương pháp khác giám sát tình huống chung quanh. Cho nên vì đám người an toàn, mặc kệ là hành động gì, đầu tiên phóng thích chính là phi cơ trinh sát, chung quanh phổ thông zombie rất nhanh liền được giải quyết. Ngay sau đó đám người trực tiếp tiến vào gần nhất trong biệt thự lục soát. Mặc dù dạng này một tòa biệt thự lục soát khá là phiền toái. Chẳng qua trước mắt tới nói cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Biệt thự diện tích không lớn, tất cả biệt thự đều như thế. 2 tầng cao, cộng thêm một hoa viên. Nếu như bên trong không có zombie vậy nếu không có, nếu có khẳng định vừa vào cửa liền có thể phát hiện. Thứ một tòa trong biệt thự không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Đám người tiếp tục đi tới, lục soát một tòa biệt thự địa đồ liền sẽ tiêu ký. Không cần lo lắng lặp lại. Sau 10 phút, Đoạn Thu chuẩn bị mở ra một tòa toàn chất gỗ kết cấu biệt thự đại môn. cửa còn không có mở ra, Đoạn Thu theo bản năng liền hướng phía bên cạnh tránh đi. Quả nhiên một đạo kiếm khí từ bên trong bay ra, thời gian dài chiến đấu để Đoạn Thu cảm giác phi thường cao. Gặp nguy hiểm có thể sớm dự báo, đám người lập tức lui lại. Mấy giây sau, một người mặc màu đỏ áo khoác nam tính zombie phá cửa mà ra. Cái này zombie vũ khí là một thanh sắc bén cự kiếm. Cự kiếm phía trên khảm nạm nha bảo thạch, xem ra hẳn là ma pháp vũ khí. Giao cho ta, các ngươi chú ý bốn phía. Đoạn Thu nói xong trực tiếp triệu hồi ra Tử Nguyệt xông tới. Cái này zombie đẳng cấp không cao, chỉ có 23 cấp, không phải lãnh chúa cấp bậc zombie, chỉ là một con tinh anh zombie. Đoạn Thu anh hùng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, vừa vặn nam tính zombie cũng không phục sinh được, vừa vặn dùng để hoàn thành nhiệm vụ. Tàn ảnh liên tục lấp lóe, các loại thuộc tính kiếm khí được thả ra ra, đây là Đoạn Thu mới phương pháp công kích. Tại ảnh sát quá trình bên trong trực tiếp sử dụng kiếm khí công kích. Rất hữu hiệu, đương nhiên trước mắt chỉ có thể phóng thích lấp lánh chảm. Bởi vì lấp lánh chảm phóng thích tốc độ là nhanh nhất. Mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng là Đoạn Thu sử dụng ảnh sát tiến lên 5 mét liền có thể phóng thích một lần. Kiếm khí trực tiếp đánh trúng zombie, cái này zombie có tiếp cận 30 vạn sinh mệnh. Cái này tại zombie trên thân đã rất cao, bình thường tinh anh zombie tối đa cũng liền chừng 5 vạn sinh mệnh. Cái này zombie đoán chừng cũng là bởi vì khi còn sống là trọng kiếm chiến sĩ. Bằng không thì cũng không có khả năng HP sẽ cao như vậy. Cự kiếm zombie tự nhiên là phát hiện xông tới Đoạn Thu. Trực tiếp gào thét sử dụng cự kiếm bổ ngang đi qua. Đoạn Thu là không thể nào bị loại công kích này đánh trúng. Nhẹ nhõm sử dụng ảnh sát đi tới zombie phía sau. Sau đó Tử Nguyệt một kiếm hướng phía zombie đầu chém tới. Cự kiếm zombie không có khả năng bị như thế liền giải quyết. Khẳng định sẽ trèo chống mấy hiệp. Đấu khí trực tiếp phóng thích, đem Tử Nguyệt cho bắn ra. Ngay sau đó quay người cự kiếm liền quét ngang tới. Ảnh sát trong nháy mắt ra tốc. Đoạn Thu đã sớm đạt đến đại sư cấp, tại cự kiếm quét ngang trực tiếp liền nhanh chóng lui lại. Lui lại quá trình bên trong còn không quên bổ sung một cái lấp lánh chảm ni, sau đó chính là Đoạn Thu ngược sát thời gian, ảnh sát hướng phía bên cạnh tránh đi, sau đó một đạo băng phong chém tới, lần nữa sử dụng, lại là một ngọn gió tập kiếm khí. Cứ như vậy hơn 30 vạn sinh mệnh zombie trực tiếp bị Đoạn Thu hoàn toàn áp chế. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, nguyên bản 30 vạn sinh mệnh chỉ còn lại 10 vạn. Cùng tất cả tình huống, HP hạ xuống đến 1/3, zombie trực tiếp bạo tàu, điên cuồng công kích tới chung quanh bất luận cái gì vật phẩm. Đương nhiên đây chỉ là bắt không đến Đoạn Thu biểu hiện. Cuối cùng 5 vạn sinh mệnh. Đoạn Thu trực tiếp một cái ảnh sát cực hạn ra tốc. Tử Nguyệt nhẹ nhõm chém xuống zombie đầu lâu. Chiến đấu kết thúc, thời gian thậm chí còn không đến 5 phút đồng hồ. Một con tinh anh cấp cự kiếm zombie cứ như vậy được giải quyết. Nhặt lấy chiến lợi phẩm, cự kiếm zombie không có tuôn ra bất kỳ vật gì. Bất quá tay bên trong sử dụng vũ khí lại lưu lại. Đám người tra một cái nhìn. Vậy mà phát hiện vẫn là một kiện vũ khí tốt, từ kim cấp bậc cự kiếm, sử dụng đẳng cấp 25 cấp, cự kiếm cũng không phải là ma pháp vũ khí, phía trên bảo thạch chỉ là vì giảm bớt cự kiếm trọng lượng. Đoán chừng nếu như không có bảo thạch, khả năng cái này zombie căn bản cầm không được thanh này vũ khí. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, có chút vũ khí thật rất nặng. Nếu như không có giảm bớt trọng lượng bảo thạch, đoán chừng rất khó cầm bắt đầu. Hết chương.